Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 219. Chương 219. Xe có vấn đề. Nguyệt phiếu 500 cộng. Cậu tử nhóm cuối cùng cho Husky thở dài một ngụm. Bọn chúng đem chó Dogo hoàn toàn áp chế. Husky thừa cơ từ dưới đi lên cắn hai cái. Mason cùng nhổ củ cải đồng dạng đưa nó theo phía dưới túm đi ra. Nó lại thừa cơ cắn hai cái. Bất quá này hai cái cắn lấy một đầu béc dê mõm đen trên người. Béc dê mõm đen rất tức giận muốn cùng Husky đánh nhau. John ngăn lại bọn chúng nói ra. Tỉnh táo một chút, nghe ta nói, tất cả mọi người là chó. Không cần nội chiến. Nghiêm túc thị uy hiện trường bởi vì bọn này chó xuất hiện mà biến hoạt bát đứng lên. Cậu tử nhóm trong đám người bốn phía xuyên qua. Bọn chúng không ngại bị sờ một phen ôm một cái. Cho nên rất nhanh thắng được lòng người. Một mảnh hài hòa bầu không khí bên trong hai chiếc kéo lấy đại bản xe chuyển vận theo ngã tư xuyên. Qua, một đầu béc dê hít mũi một cái mạnh mẽ co cẳng đuổi hướng xe chuyển vận. Một bên đuổi một bên gâu gâu gâu sủa loạn. Nghe được nó tiếng chó sủa cái khác, béc dê cùng béc dê mõm đen cũng đuổi theo. Lúc này ngã tư có thị uy đám người xe chuyển vận mở không nhanh. Cậu tử nhóm mấy cái ra tốc liền đuổi theo. Sau đó ngăn chặn xe đường đi sủa gọi không thôi. John nói ra, có vấn đề. Thành chủ, phía trước chiếc xe kia có vấn đề. Xe ngừng lại. Một thanh niên người da trắng theo cửa sổ xe nhô ra bộ đến hô. Đây là chó nhà ai? Có thể hay không đem nó đuổi đi? Chúng ta muốn đi vận chuyển cây ăn quả. Xin đừng chậm trễ công việc của chúng ta. Này, hai chiếc xe đều là nông trường chủ thuê đến cho bảo hộ khu vận chuyển cây ăn quả. Dương Thúc bảo nhớ kỹ bài của bọn hắn chiếu. Hắn không biết cậu tử nhóm phát hiện cái gì. Liền đi qua nói ra. Các ngươi vừa rồi đi cho ta địa bàn đưa cây ăn quả tới. Trông thấy hắn sau thanh niên ho khan hai tiếng nói. Là đúng vậy, ngài là Dương tiên sinh đúng không? Tốt, a, ta không thế nào gặp qua ngươi. Bất quá chúng ta ngay tại vì ngươi làm việc. Vừa rồi chúng ta chở một chút quả xoài cây trở về. Bây giờ còn có rất nhiều quả xoài cây chờ lấy chúng ta. Cho nên có thể không thể để cho này một ít chó tránh ra. Béc dê nhóm nhìn chằm chằm toa xe xem. Rộng lớn trong xe che kín một chút bồng vải. Bên cạnh rơi lả tả một chút cành lá cùng chóc ra quả xoài. Hết thảy thoạt nhìn rất bình thường. Dương Thúc bảo quét về phía xe kéo đồng thời dùng ánh mắt còn lại chú ý thanh niên lái xe. Lái xe biểu lộ rất bình thường. Nhưng hắn biết béc dê nhóm sẽ không gọi bậy. Thế là hắn hạ lệnh. Đi tìm ra vấn đề tới. Mấy con chó gần như đồng thời nhảy lên xe ba gác. Có một đầu béc dê cắn bồng vải ra bên ngoài xé rách. Lái xe gặp này liền gấp. Làm gì? Ngươi làm cái gì vậy? Đây là cướp bóc. Ngươi đây là thả chó hành hung. Hắn chưa nói xong. Kéo ra bồng bầy ra lộ ra hơn 10 đầu choai choai lợn cùng dê. Bọn chúng giống như là bị gây tê. Lúc này nằm trên xe không nhúc nhích. Gặp này Dương Thúc bảo sắc mặt cũng thay đổi. Hắn một phen níu lại lái xe cổ áo nói ra. Này một ít lợn cùng dê là nơi nào tới? Béc dê trở lại đối lái xe gào thét. Lái xe tỉnh táo nói ra. Là ta mua. Đây là ta mua. Ngươi đừng hiểu lầm, Dương tiên sinh, đây cũng không phải là ngươi nuôi gia súc. Trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, Dương Thúc bảo giận dữ. Hắn một phen đẩy tại lái xe ngực nói ra. Ngươi mua, ngươi không tốn tiền từ trong tay của ta thế nào mua đi bọn chúng. Richard, giúp ta báo cảnh, lúc này trên trấn cảnh sát có rất nhiều. Bởi vì bọn hắn đang tiến hành thị uy hoạt động. Liền có cảnh sát ở bên cạnh giám thị bọn hắn. Dạng này Dương Thúc bảo lựa chọn báo cảnh lập tức liền có cảnh sát đi tới. Lái xe lại rất mạnh miệng. Hắn biết lúc này chính mình không có đường lui. Liền chấn định nói ra. Này một ít lợn cùng dê chính là ta mua. ta tiến đến đưa hàng trên đường nhìn thấy có người bán gia súc. Giá cả rất thích hợp thế là ta liền mua một chút. Một khác chiếc xe bên trên tóc đỏ lái xe gật đầu. Đúng vậy, Edward không có nói sai. Ta có thể cho hắn làm chứng. Trên xe công nhân bốc vác cũng gật đầu. Ta cũng có thể cho Edward làm chứng. Này một ít gia súc là hắn mua. Cảnh sát chỉ vào bọn hắn nói ra. Làm ngụy chứng là phạm pháp. Các ngươi tốt nhất rõ ràng điểm ấy. Tóc đỏ lái xe liếm môi một cái nói ra. Ta biết, ta có thể vì ta phụ trách. Này một ít gia súc chính là ta đồng nghiệp mua. Dương Thúc Bảo cười lạnh nói. Các ngươi có phải hay không cảm thấy gia súc không biết nói chuyện liền cho rằng ta không có chứng. Cứ, lại có một tên cảnh sát thâm niên đi tới. Hắn đi kiểm tra một chút lợn cùng dê tình trạng cơ thể sau rất có kinh nghiệm nói ra. Gây tê châm, các ngươi đến có chuẩn bị a đồng nghiệp. Các ngươi mua heo cùng dê còn muốn cho chúng nó đánh gây tê châm sao? Thanh niên lái xe Edward còn muốn rảo biện. Đây là bởi vì chúng ta hôm nay phải làm việc. Ta sợ bọn chúng chậm trễ chuyện cho nên chỉ có thể trước tiên đem bọn chúng cho gây tê. Câm, miệng cho ta đi, hỗn đàn. Cảnh sát thâm niên không nhịn được trên xe đập một quyền. Các ngươi đạp ngựa có phải hay không cảm thấy chúng ta quá nhàn rỗi sau đó cố ý tìm đến phiền toái. Đem xe sang bên ngừng, chuẩn bị cùng ta trở về cục cảnh sát. Nghe xong lời này hai cái lái xe cùng công nhân bốc vác nhóm trong lòng có chút bồn chồn. Nhưng bọn hắn vẫn là mạnh miệng. Đây chính là chúng ta mua gia súc. Bạo lực chấp pháp. Cảnh sát bạo lực chấp pháp. Phóng viên. Phóng viên. Nơi này có đại tin tức. Dương Thúc Bảo đối mấy người nói ra. Các ngươi không phải liền là muốn chứng cứ sao? Chờ gây tê châm hiệu lực đi qua ta sẽ đem chứng cứ biểu hiện ra cho các ngươi. Đừng nóng lòng, Mason đi thức ăn nhanh phòng làm một chút nước cho lợn cùng dê uống hết. Ánh nắng bạo chiếu nhiệt độ cao, gia súc thay cũ đổi mới nhanh. Không nhiều sẽ bọn chúng liền miễn cưỡng cưỡng đứng lên. Chờ chúng nó có thể đi lại Dương Thúc Bảo nói với John. Nhường dắt chó đường, đem gia súc mang về. John đối cầu tử phất tay, béc dê mõm đen cùng béc dê sông gia súc gâu gâu gâu kêu hai cái. Bọn chúng đi ở phía trước gia súc theo ở phía sau. Thành thành thật thật đi theo bọn chúng hướng bảo hộ khu phương hướng đi đến. Này một ít gia súc bình thường chính là béc dê cùng béc dê mõm đen quản lý. Bọn chúng đã đem cầu tử xem như dẫn đầu đại ca. Nhìn thấy này một mút cơ nhóm ngây dại, bọn hắn vô luận như thế nào không nghĩ tới sẽ có loại sự tình này phát sinh. Chung quanh xem náo nhiệt dân chấn cũng rất giật mình, có người sợ hãi than nói, này một ít chó chăn cừu huấn luyện cũng quá tốt rồi. Edward thất thanh nói, này không thể trở thành chứng cứ, này, ta nói là bọn chúng là ta mua. Bọn chúng làm sao lại đi theo chó rời đi? Cảnh sát trẻ tuổi chán ghét nhìn hắn một cái sau nói ra. Đừng đóng kịch, đi với ta cục cảnh sát đi. Đáng chết, lúc đầu chúng ta liền bận bịu ngươi còn tới thêm phiền. Rất tốt, ta sẽ để cho ngươi nhớ kỹ lần này lao ngục hành trình. Xem xét đại thế đã mất, tóc đỏ lái xe gấp vội vàng nói. Trên thực tế việc này là chính Edward làm, là hắn nhìn thấy bảo hộ khu gia súc không có người trông giữ sau muốn trộm tới tay. Chúng ta là bị hắn uy hiếp không thể không giúp hắn đánh yểm trợ. Đúng, hắn hai ngày trước liền muốn trộm gia súc, nhưng một mực có chó thủ hộ hắn không có cơ hội hạ thủ. Hôm nay này một ít chó không biết thế nào toàn bộ chạy. Hắn liền uy hiếp chúng ta giúp hắn đi trộm gia súc. Việc không liên quan đến chúng ta. Việc này chính là chính Edward làm. Ta phản đối qua. Thật, bọn hắn có thể cho ta làm chứng. Ta phản đối qua. Ta nói Dương tiên sinh không phải dễ gạt gẫm người. Nhưng Edward kiên trì muốn trộm gia súc. Là hắn làm. Bị đồng bọn cùng một chỗ chỉ trích. Thanh niên lái xe phẫn nộ. Hắn nói ra, các ngươi này một ít ngu xuẩn, một đám ngu xuẩn, ta làm, chuyện này là chính ta làm. Kia gây tê châm là ai cho ta? Là chính ta đem gây tê sau gia súc vận lên xe sao? Cảnh sát đi lên đem bọn hắn lần lượt còng tay, ngậm miệng đi, đến cục cảnh sát có các ngươi mở miệng nói chuyện thời điểm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.